Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Thiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 100, tranh thời gian. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bốn hộ vệ đi theo bên cạnh Ninh Tuyết. Trong số đó có hai luyện khí, hai trúc cơ, đều là ninh gia phái đến bên cạnh Ninh Tuyết. Ninh Tuyết hiện tại rất quan trọng, có trợ lực rất lớn đối với việc ninh gia thăm dò dung nham tiên cung. Trình độ coi trọng của ninh gia có thể thấy được từ việc trên người bốn hộ vệ này. Ninh Tuyết rời khỏi gia tộc, cô không về nhà mình trước. Hắn đi ra vào mấy cửa hàng, mua rất nhiều gạch đá đặc biệt, bố trí trận bàn. Bốn hộ vệ nhìn ra, truyền âm với nhau. Tiểu tử Ninh Tuyết này muốn làm một mật thất tu luyện cho mình. Loại mật thất này tính năng phòng hộ không tệ, và lại có thể che đậy thần thức. Sau này chúng ta giám thị thế nào, nếu vận dụng pháp khí, động tĩnh sẽ hơi lớn. Báo tin tức này cho thiếu tộc trưởng đi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này có tiền thật đấy. Hiện tại hắn là hồng nhân trước mắt của thiếu tộc trưởng, lại nhận được tài nguyên của ba nhà cung cấp, trong tay tự nhiên dư giả. Ninh Tuyết mua đồ xong lại không tiếc chi phí mướn trận pháp sư bố trí. Buổi sáng giờ còn tộc địa, đến buổi chiều ở giữa phòng ngủ của hắn đã có thêm một vách ngăn nhỏ mới dựng lên. Vách ngăn xây dựng bằng gạch, có cửa đá, có thể theo pháp lực quán thâu thần niệm điều khiển mà di động hai bên đóng mở. Nhưng trận pháp còn chưa bố trí xong, vách ngăn cũng không có bao nhiêu uy năng phòng ngự. Hai luyện khí ở bên trong, bốn hộ vệ thủ hộ ở bên ngoài không ngừng tuần tra bên ngoài tiểu viện. Hai tu sĩ trúc cơ, một người ẩn núp, một người canh giữ ở cửa phòng sau Ninh Tuyết, nhắm mắt dưỡng thần. Bóng đêm dần buông, Ninh Tuyết mở mắt, nhẹ nhàng thức dậy, kích thích chốt mở, tiến vào trong phòng làm việc bí mật. Tới cùng là thanh niên nhân. Một vị tu sĩ trúc cơ từ từ mở mắt, nở nụ cười, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay. Ninh Tuyết nhìn quanh, vẻ mặt khẩn trương, đầu tiên là kiểm tra thực hư mấy chỗ, xem có biến hóa hay không. Những thủ đoạn kiểm tra dò đường này đều là hắn bố trí. Nếu có người ngoài tiến vào, rất có thể sẽ khiến dẫn đến những nơi này sinh ra biến hóa. Kết quả không có chỗ nào biến. Trong sự gián sát thần niệm của hai tu sĩ trúc cơ, Ninh Tuyết thở hắt ra một hơi, lông mày giãn ra, cả người trầm tĩnh. Hắn đi loanh quanh một vòng, sờ cái này chạm cái kia, giống như là về tới sào huyệt của mình. Từ trong ra ngoài tản mát ra cảm giác an toàn, thoải mái. Hắn ngồi trên ghế, duỗi người, rồi ngáp một cái thật to. Hắn nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, lấy một cái bồ đoàn từ trong túi trữ vật đặt ở chính giữa gian phòng. Sau khi hắn khoanh chân ngồi xuống, lại móc ra vài bình đan dược đặt ở trước người. Bất kể là bồ đoàn hay là đan dược đều làm cho hai vị tu sĩ trúc cơ cảm thấy ước ao. Ninh Tuyết chỉ là luyện khí kỳ, nhưng ai bảo hắn là người xuất sắc ở trong đội ngũ cải tu của ba nhà liên hợp, nhận được lớn tài nguyên. Trước khi Ninh Tuyết bắt đầu tu hành, nghĩ lại lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay. Khăn tay trắng tinh như tuyết, mềm mại, không có hình vẽ gì. Ninh Tuyết quán thâu pháp lực vào. Từng đóa mây trắng từ từ hiện lên trên chiếc khăn tay, quay chung quanh người Ninh Tuyết. Mây trắng bồng bềnh chồng lên nhau, từ từ bao phủ kín cả người Ninh Tuyết không một kẽ hở. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ đồng thời nhíu chặt lông mày, bọn họ truyền âm cho nhau. Đây hình như là khăn phủ vân. Không sai, chính là pháp khí này, có nhiều ở Phi Vân Quốc. Sao Ninh Tuyết lại có? Đúng vậy, có khả năng là di vật của mẫu thân hắn. Người đã quên sao? Trong tư liệu nói, mẫu thân của Ninh Tuyết là Mạnh Giao Âm, đến từ Phi Vân Quốc. À, ta nhớ ra rồi, chắc chắn là vậy. Nhưng hiện tại phải làm gì đây? Chúng ta không biết được tình huống tu luyện của hắn nữa rồi. Phù vân che vọng nhãn, năng lực che đậy của phù vân khăn rất mạnh. Nếu không như vậy, cũng sẽ không thành danh lan xa. Việc này chẳng quan trọng, chỉ cần chúng ta đảm bảo an nguy của Ninh Tuyết. Giám thị không phải là mức trọng điểm, đương nhiên sáng mai sẽ báo cáo lên tình huống này. Ninh Tuyết đã sớm có kế hoạch, nghĩ đến rất nhiều khả năng. Như hai tu sĩ trúc cơ suy đoán, chiếc khăn này chính là di vật của mẫu thân hắn. Sử dụng pháp khí này, phù vân sinh ra sẽ có tác dụng che đậy thượng giai. Có che đậy này, quá trình tu luyện của hắn rất khó bị lộ ra. Coi như là kim tinh đến xem cũng sẽ kích phát phù vân kịch liệt tiêu dao. Cho Ninh Tuyết đủ cảnh báo, cùng với thời gian để điều chỉnh đầy đủ. Đương nhiên, phiêu lưu vẫn tồn tại. Thủ đoạn trong tu chân giới rất nhiều, thiên tư, pháp thuật vô số kể. Nói không chừng sẽ có thủ đoạn nào đó có thể đâm thủng phù vân, quan sát được tình huống chân thực của Ninh Tuyết, thậm chí còn chưa biết kích phát ra phù vân dị biến. Ninh Tuyết cũng không phải không suy nghĩ đến điểm này, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không có cách nào, chỉ có thể như vậy, hắn đã cố gắng hết mức. Tứ phương thế lực nhà to nghiệp lớn, tu vi trình thể của đội ngũ cải tu tiến bộ thần tốc, biện pháp ngăn địch trước đó của Ninh Tuyết tất nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Chu Huyền Tích không ngừng điều tra, cũng mang áp lực thật lớn, Ninh Tuyết phải tranh thủ thời gian, thủ lâu tất mất. Dù cho hắn có tỉ mỉ cấu trúc ra phòng tuyến phản điều tra vài chục năm cũng sẽ bị sụp đổ, hắn phải nhanh chóng trước mọi người đoạt được dung nham tiên cung. Bởi vậy một số địa phương mạo hiểm một chút cũng là nên làm. Ma nhiễm, huyết cân công, tinh luyện máu huyết, ngũ hành khí luật quyết, thổ nạp pháp lực, kính đài thông linh quyết, gen thần niệm, ba môn công pháp luân phiên tu hành, các loại đan dược quý giá và lại quý hiếm liên tiếp ném vào trong miệng, bao gồm bộ đoàn hắn ngồi đều là phụ tu pháp khí mà ba nhà liên hợp tặng cho, có thể đề cao tốc độ tu hành của Ninh Tuyết. Ba công pháp cũng tiến hành, tiến bộ mắt thường có thể thấy được. Tu hành công pháp không có vấn đề, nhưng các loại pháp thuật không thể diễn luyện, hình thức ban đầu của thần thông mới cũng vậy. Ninh Tuyết vừa mới nghĩ đến hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti, lòng thì ngứa ngáy, muốn dùng để xem hiệu quả, nhưng dưới lại tình huống này cũng chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Hỏa thị sơn, giữa mây khói cuồn cuộn, mông trùng cũng đang tu hành. Gã trôi nổi giữa không trung, hai mắt khép kín, vẫn còn mê man. Đương đại thành chủ Hòa thị tiên thành mông vị trôi nổi trên mông trùng, đưa tay đè lên đầu. Gã thôi động pháp lực, điều động tinh nguyên, quán thâu qua. Mông trùng chính là thân tôn tử của gã, huyết mạch đồng nguyên. Bởi vậy máu huyết của mông vị sẽ có một bộ phận được mông trùng tự nhiên hấp thu. Mông trùng được lợi, hốc mắt lõm vào, xương gò má nhô lên đều đang bình phục, tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mông vị thì rõ ràng trở nên suy yếu. Mặc dù gã là nguyên anh kỳ, thế nhưng pháp tu, phương diện thân thể hạ công phu rất ít. Đương nhiên mặc dù là tu sĩ nguyên anh kỳ không quan tâm thân thể, nhưng đội tình thân thể cũng mạnh hơn đa số kim đan thể tu. Nguyên nhân quan trọng nhất của phương diện này là tổn thất quá lớn. Máu huyết mông vị hiến tặng sẽ trải qua cách thức tinh luyện, chỉ có bộ phận cực nhỏ được mông trùng hấp thu. Mặc dù số lượng tổn thất cực kỳ khoa trương, nhưng lợi ích của làm như vậy vẫn là có thể làm cho máu huyết của mông trùng tinh thuần, không có một tia tạp chất nào từ bên ngoài. Mông vị vốn không muốn làm như vậy, nhưng không có cách nào. Gã biết ba nhà liên hợp thăm dò dung nham tiên cung rất có tiến triển, mà mông trùng vẫn kẹt ở gian phòng số 3, đồng thời đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Cho nên ông ta đành phải xuất thủ. Mông trùng cháu ta, người nên làm chủ mới của dung nham tiên cung, còn không mau tỉnh lại. Mông vị truyền âm, mông trùng từ từ mở hai mắt ra. Ra ra, ta... Mông vị truyền âm, bảo gã nhắm mắt dưỡng thần, tích cực dinh dưỡng. Tu sĩ có tam bảo tinh khí thần, mông vị bổ sung đầy đủ cho tinh bảo mông trùng, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Khuôn mặt của gã hơi ố vàng, ánh mắt cũng hơi mờ. Mông trùng thu được tự do thì mở miệng kể lại tao ngộ của mình ở căn phòng số 3. Trước mắt mông vị như thế nào cũng không hoài nghi được. Kim huyết chiến viên đại thắng là bố trí của người cạnh tranh khác. Gã vuốt râu trầm tư, một lát sau mới nói. Võ kỹ và cơ quan viên hầu của người có phần chênh lệch, mặc dù đặc huấn cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Thời gian của người tương đối quan trọng, nhất định phải tranh đoạt tiên cơ. Ta có một cách có thể nhanh chóng bù đắp chênh lệch cho người, chỉ là hơi đau đớn. Mông trùng mừng rỡ, vội nói. Ra ra, tôn nhi sẽ không biết đau đớn là gì, là phương pháp gì vậy? Xẹt đánh, mông vị nói. Mông trùng a một tiếng. Ta đánh cái gì? Mông vị lắc đầu. Là ngươi bị đánh. Hả? Mông trùng còn muốn tiếp tục nói, bỗng một tiếng sấm vang lên, từ trong đám mây đột ngột lộ ra một vệt lam mang. Mông trùng bị bổ một phát, chết trần tại chỗ. Bên ngoài gã cháy đen, tóc rối tung, bốc lên sợi khói đen lượn lờ. Từng tiếng sấm ầm ầm không ngừng quanh quẩn trong mây. Mông trùng cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng, trong lòng không ngừng tưởng tượng hình dáng của kim huyết chiến viên đại thắng. Ta nhất định có thể luyện thành, ta sẽ phục thù. Ninh phủ, Ninh tiểu tuệ cũng đang tiếp nhận đặc huấn. Nàng ta vươn tay cắm vào trong một chậu đá lạnh, Tức thì một luồng cực hàn lực đông lạnh tới tận nội tâm, làm cho vẻ mặt của nàng ta tái nhợt, cả người dùng mình không ngớt. Kiên trì, Tiểu Tuệ. Nãy nãy của Ninh Tiểu Tuệ vẻ mặt nghiêm túc, ở bên cạnh nàng cổ vũ cho nàng ta cố gắng. Người có thiên tư băng chi ngọc thú là cách tốt nhất để áp chế Ninh Chuyết kia. Thiên tư của Ninh Chuyết còn chưa đo ra được, cho dù đo ra cũng chưa hẳn có thể có thủ đoạn thành thục để tiến thêm một bước đảo mốc. Người không giống băng chi ngọc thủ của ngươi, ở trong tộc của ta xuất hiện quá nhiều lần. Đây là ưu thế của gia tộc. Chúng ta huyết mạch đồng nguyên, tu hành đều là công pháp gần giống, tài nguyên tiêu hao cũng là gần giống. Pháp môn tu luyện liên quan tới băng chi ngọc thủ rất nhiều, đều là lịch đại tổ tiên từ bước tìm tòi ra. Ninh Tiểu Tuệ về mặt kiên định. Ta hiểu, nãi nãi, băng chi ngọc thủ vẫn luôn là ưu thế lớn nhất của ta. Đặc huấn thành công, Ninh Chuyết nho nhỏ kia tính là gì? Chu gia. Trên người Chu Trạch Thầm cầm mấy cái ống dẫn, không ngừng có nước thuốc theo đường ống dẫn chảy xuôi vào thân thể của y. Y toàn lực tu hành. Trịnh gia. Trịnh Tiễn không ngừng thao luyện cơ quan nhân gấu, tập trung tinh thần, rơi vào cảnh giới vòng ngã. Tranh đoạt quay chung quanh dung nham tiên cung đã khai mạc, tiến vào giai đoạn kịch liệt hơn. Đêm đã khuya, Viên Nhị trằn trọc không ngủ được, ngủ không yên. Từ sau khi đại thắng mất, buổi tối mỗi ngày gã đều như vậy, cảm giác trong lòng vắng vẻ, không có một chút cảm giác an toàn nào. Vì sao cơ quan của đại thắng thúc còn chưa làm xong? Ngày mai ta phải đi tìm Ninh Chuyết kia. Bên trong dung nham tiên cung, kim huyết chiến viên đại thắng lặng lặng thu ở phòng số 3. Khi chưa kích hoạt, nó không khác gì cục gạch hòn đá. Chương 101, Viên Nhị tới cầu. Chính là chỗ này. Sáng sớm, Viên Nhị đã tới cửa tiểu viện của Ninh Chuyết. Nhìn thấy gã muốn tiến vào, tu sĩ luyện khí tuần tra của Ninh gia vội vàng hiện thân, ngăn lại. Dừng bước. Viên Nhị là tu sĩ trúc cơ, nhưng thấy ngọc bội thân phận đeo ở bên hông tu sĩ luyện khí, lập tức không dám lỗ mãng. Tại hạ đến tìm Ninh Chuyết. Ta là Viên Nhị, bang chủ đương đại của Hầu Đầu Bang. Xin đợi, ta đi bẩm báo. Tu sĩ luyện khí liếc nhìn Viên Nhị một cái, sau đó nháy mắt ra hiệu cho đồng bạn. Tên kia khẽ gật đầu, đứng ở trước cửa tiểu viện, càn trước mặt Viên Nhị. Viên Nhị trong lòng ưu tư, thầm nghĩ bản thân đường đường là bang chủ của một bang, vậy mà khi đến tìm một tên tu sĩ luyện khí lại bị ngăn cản ở ngoài cửa. Thế nhưng mấy ngày nay gã cũng dò la đã được không ít tin tức, biết Ninh Chuyết được gia tộc coi trọng là tâm phúc trước mắt của thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân. Vì sao ta lại không có một đại gia tộc để dựa vào chứ? Viên Nhị đang nghĩ ngợi thì gia hỏa rời đi bẩm báo kia đã quay trở lại nói. Người có thể tiến vào. Viên Nhị bước vào tiểu viện, đi được vài bước thì đột nhiên khựng lại. Gã cảm nhận được một tia khí tức trúc cơ, nhìn như chợt lóe rồi biến mất. Gã hiểu ra đây là đối phương cố ý để lộ khí tức, cảnh báo mình đừng có làm loạn. Trong lòng của Viên Nhị giật mình, tên Ninh Chuyết này rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại được gia tộc coi trọng? Chỉ bảo vệ hắn cũng không tiếc phái ra tù sĩ trúc cơ. Chuyện ba nhà liên hợp cải tù đối với bên ngoài mà nói là tuyệt mật, Viên Nhị chưa thể biết được nội tình. Viên Nhị bang chủ, mời vào. Lúc này Ninh Chuyết mang thêm nụ cười khách sáo ra nghênh tiếp. Hắn dẫn gã vào phủ chứ không phải vào thư phòng của mình. Thật ngại quá, ta đang cho người bố trí gian tu luyện mật thất, xin viên bang chủ chớ trách. Ninh Chuyết giải thích một câu. Viên Nhị nhìn thấy ba vị trận pháp sư đang cùng nhau bố trí trận pháp, gã lập tức nhận ra ba vị trận pháp sư này đều là lão sư nổi danh ở trên thị trường, đều có tu vi trúc cơ, không một ai là luyện khí. Viên Nhị lập tức cảm nhận được Ninh Chuyết tài đại khí thô, trong lòng càng thêm câu nệ. Ninh Chuyết cũng không mời gã ngồi xuống, Viên Nhị chỉ có thể đứng ở cửa ra vào, tình cảnh có chút xấu hổ. Ninh Chuyết vừa tiến hành câu thông với nhóm trận pháp sư, vừa dùng khoe mắt liếc nhìn Viên Nhị, âm thầm quan sát đối phương. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn vị bang chủ này. Viên Nhị bang chủ, người cũng thấy đấy, ta bên này cũng đang bận, không biết người đến đây là có việc gì. Viên Nhị thuận thế nói. Ninh tiên sinh, chúng ta có thể rời bước nói chuyện được không? Ninh Chuyết lại lắc đầu, chỉ vào gian phòng đang được bố trí. Người cũng thấy rồi đấy, ta đang giám sát việc này, tạm thời không thể rời đi được. Chuyện người đến tìm ta đại khái cũng đoán được. Người muốn đặt chế tạo cơ quan viên hầu đúng không? Đúng đúng. Viên Nhị vội vàng gật đầu. Ninh tiên sinh, ngài quả nhiên là nhớ kỹ. Ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ninh Chuyết thở dài một tiếng. Nhưng ta gần đây bộn bề nhiều việc, mấy hôm trước ta còn đang ở bên trong nơi trú quân của gia tộc, mặc dù được thiếu tộc trưởng chiếu cố, cho ở trong phủ của ngài ấy mấy ngày, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chuyển về đây thoải mái hơn. Ta quen thuộc với sinh hoạt thế này, cho nên người cũng thấy đấy, ta đang cho người bố trí mật thất nhỏ để tu hành. Ta có chút vội vàng, người muốn đặt hàng thì kiên nhẫn chờ đợi một chút. Viên nhị đương nhiên sẽ không dễ dàng bị qua loa như vậy, các bày ra tư thái rất thấp, khách khí hỏi thăm Ninh Tuyết về thời hạn. Ninh Tuyết than thở, cái này khó mà nói, mấy ngày tới gia tộc còn khảo thí kiểm trắc thiên tư của ta, ta tạm thời không thể để cho ngươi câu trả lời chính xác được, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Khảo thí thiên tư? Viên nhị âm thầm giật mình. Ngay cả ba vị trận pháp sư đều đồng loạt dương mắt nhìn Ninh Tuyết một chút. Có linh căn đã không phải là chuyện hiếm lạ, nhưng tu sĩ có thiên tư lại là phượng mao lần giác, cho dù chỉ là thiên tư hạ đẳng cũng có khác biệt với người thường, xứng đáng với hai chữ thiên tài. Chẳng lẽ là bởi vì Ninh Tuyết bộc lộ thiên tư cho nên mới được gia tộc ưu ái như vậy? Viên nhị không tránh khỏi âm thầm suy đoán. Trong khoảnh khắc, ấn tượng của gã về Ninh Tuyết lại một lần nữa biến đổi, đạt được một cấp độ hoàn toàn mới. Gã tuy là bang chủ hầu đầu bang, nhưng lại khó mà phục chúng, lại thiếu thốn chỗ dựa vững chắc. Đối mặt với một tu sĩ thiên tài là tâm phúc của đại gia tộc tu chân như Ninh Tuyết, gã thật sự không dám cường ngạnh. Cứ như thế, gã bị Ninh Tuyết phơi nắng một hồi lâu, bản thân khó mà chịu đựng nổi vẻ xấu hổ, đành phải chủ động cáo từ. Ninh Tuyết lại mỉm cười tiện khách, để ta tiễn ngươi một đoạn. Tuy nói là như thế, nhưng hắn chỉ đưa đối phương đến cửa phòng ngủ. Viên nhị vừa mới rời đi, một tu sĩ trúc cơ trong đội ngũ hộ vệ của Ninh gia truyền âm cho Ninh Tuyết. Viên nhị có một cái đuôi bám theo, sau khi hắn tiến vào đây, cái bám đuôi kia ẩn nấp xung quanh không hề rời đi. Vừa rồi viên nhị đi, cái đuôi kia cũng đi theo. Chúng ta có cần nhắc nhở viên nhị một chút không? Tên hộ vệ không rõ quan hệ giữa viên nhị và Ninh Tuyết rốt cuộc là như thế nào, cho nên báo cáo rất kịp thời và chi tiết. Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu. Viên nhị bang chủ thực lực cường đại, căn bản không cần phải nhắc nhở. Tên hộ vệ kia lập tức hiểu ra, không nói gì thêm. Ánh mắt của Ninh Tuyết lại dần dần trở nên thâm sâu. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nghĩ tới chuyện rào thi thể viên đại thắng được chế tạo thành cơ quan tạo vật cho viên nhị. Vấn đề của viên nhị không cần hắn phải tự mình xử lý, bởi vì đám trưởng lão hầu đầu bang kia cùng với viên nhất, viên đại thắng chém giết hơn nửa đời người, kết oán vô số cửu địch. Tất cả bọn chúng đều sẽ thay Ninh Tuyết ra tay giải quyết vấn đề này. Ninh Tuyết chỉ cần cố gắng hết sức kéo dài thời gian là đủ. Về phần chuyện gia tộc muốn khảo thí thiên tư cho hắn cũng không phải vấn đề. Là Ninh Tiểu Tuệ lo lắng, gia tộc sao có thể dễ dàng để lộ thiên tư của ta như vậy? Nhiều nhất cũng chỉ là làm cho có lệ, chứng minh cho Chu gia, Trịnh gia thấy ta đích xác có thiên tư, chỉ là trong lúc nhất thời không thể khảo thí ra được kết quả. Ninh gia. Cả người Ninh Tiểu Tuệ tản ra hàn khí, hai tay một mực cắm sâu cho khối băng, cả người đông cứng, bờ môi đã chuyển sang màu tím tái. Toàn bộ quá trình, nãi nãi của nàng ta đều ở bên cạnh, không ngừng khích lệ. Tiểu Tuệ, cố lên, ngươi phải cẩn thận cảm nhận được băng hàn ý. Ninh Tiểu Tuệ không ngừng run rẩy nói, nãi nãi, không được rồi, chúng ta đổi phương pháp khác được không? Lão nhân kia lắc đầu, đây đã là biện pháp nhanh nhất. Thiên tư là thần thông do trời đất ban tặng, dùng phương pháp này có thể toàn lực kích thích thiên tư của ngươi từ đó bộc phát ra ngoài. Nếu như là ở Bắc Phong Quốc, ngươi từ nhỏ trưởng thành trong băng thiên tuyết địa sẽ có trải nghiệm càng sâu đối với băng chi ngọc thủ. Tiếc là nơi này là Nam Đậu Quốc, chúng ta lại sống ở trên núi lửa, hoàn cảnh không phù hợp, khiến ngươi khó mà lĩnh ngộ được thiên tư của mình. Không, không được, chất nhi sắp chết cóng rồi. Ninh Tiểu Tuệ không chịu đựng nổi được nữa, rốt cuộc rút tay về, thất bại trong gang tấc. Nãi nãi của nàng ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của Ninh Tiểu Tuệ, cuối cùng cũng không trách mắng. Đỉnh Hỏa Thị Sơn, mây khói bao phủ, mông trùng bay lượn trên không trung, hai mắt mở to, cẩn thận quan sát mây khói xung quanh. Bỗng một tiếng lôi minh vang lên, đám mây khói màu xám trắng đột nhiên chuyển sang màu xanh biếc, đó là do điện quang xoẹt qua tầng mây, nhuộm màu cho chúng. Căn bản mông trùng không kịp phản ứng đã bị một đạo lôi điện đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Khốn kiếp, đáng hận, nơi này mây mù dày đặc che khuất tầm mắt, căn bản ta không nhìn thấy quỹ tích của lôi điện tập kích. Mông trùng mệt mỏi tới cực điểm, máu tươi của gã tuy đã được mông vị bổ sung, nhưng pháp lực và tinh thần vẫn vô cùng suy yếu. Đối với hai phương diện này, cho dù là nguyên anh như mông vị cũng lực bất tòng tâm. Không phải là gã không tiếc đan dược khôi phục pháp lực, tinh thần lực, mà là tu sĩ sau khi nuốt đan dược đều phải vận chuyển huyền công tương ứng mới có thể nhanh chóng hấp thu dược lực. Nếu không dược lực tích tụ, vật cực tất phản, tất nhiên sẽ gây tổn hại tới thân thể, thậm chí cả nguy hiểm tới tính mạng. Mà mông trùng hết lần này tới lần khác chỉ còn ngũ hành khí luật quyết, hơn nữa chỉ tu luyện được 3 tầng đầu, hiệu suất hấp thu dược lực quá thấp. Về mặt tinh thần lực, gã cũng không có công pháp tương ứng, cho nên năng lực hấp thu cực kỳ kém. Mông trùng lại bị một đạo lôi điện đánh trúng, toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong thành từng mảng, trên bề mặt cơ thể xuất hiện từng đường rãnh nứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Gã đã biến thành huyết nhân, không thể chịu nổi gánh nặng, nhưng ý chí chiến đấu lại càng thêm sục sôi. Tới, lại đến đi. Gã bị lôi đình đánh cho chết đi sống lại, trong lúc sinh mệnh hấp hối, đột nhiên có một tia minh ngộ. Điện quang trên người của gã chớp động, hình thành một đạo hư ảnh lôi điện biện thành. Hư ảnh kết nối chặt chẽ cùng với thân thể, tứ chi mông trùng hỗ trợ lẫn nhau. Lại một đạo lôi đình đánh tới, thân thể mông trùng nhoáng một cái, để lại một đạo hư ảnh lôi điện ngay tại chỗ, mà bản thể đã dịch chuyển đi nơi khác. Gã tránh được lôi đình, hư ảnh lưu lại bị đánh trúng, ngược lại hấp thu lực lượng lôi điện, phát ra tiếng nổ lanh tách, càng thêm ngưng thực. Vận dụng thiên tư theo cách này tiêu hao ít hơn rất nhiều so với trước đó. Quan trọng nhất là ta có thể gia tốc bất kỳ bộ vị nào trên cơ thể, chỉ bằng điểm này là có thể đối phó được với cơ quan viên hầu đặc biệt kia. Ta tới, ta sắp vượt qua rồi. Mông trùng phấn chấn, ngửa mặt lên trời cười lớn. Mông vị âm thầm gật đầu, trên mặt lộ ra tán thưởng, thầm nghĩ: không hổ là tôn nhi của ta, tiến bộ thần tốc, không mất mặt cho mông già chúng ta. Chương 102: Viên đại thắng đấu mông trùng. Trong phòng ngủ của Ninh Tuyết, tu luyện thất đã được xây dựng xong. Mặc dù thể tích nhỏ gọn, không gian bên trong không lớn, nhưng cũng đủ cho Ninh Tuyết sử dụng. Phù vân mạt được quán thâu pháp lực, bỗng chốc bay lên tạo thành từng đợt phù vân. Vô số phù vân tràn ngập toàn bộ mật thất tu luyện. Ninh Tuyết ẩn mình ở bên trong đó, nằm ngón tay duỗi ra cũng không thấy gì. Hai lớp phòng hộ khiến cho bốn gã hộ vệ Ninh gia chỉ biết bất lực thở dài. Bọn họ báo cáo tình hình này lên thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân, tỏ vẻ không sao cả. Một Ninh Tuyết nhỏ nhỏ còn có thể có bí mật gì? Tình báo trước đây thu thập đã được ta tra ra hắn đến tận gốc rễ. Thanh niên, con tưởng mình vẫn giữ lại một chút bí mật nhỏ đấy, để hắn tự mình cảm nhận như thế cũng rất không tệ. Ninh Hiểu Nhân vừa nghĩ như vậy thì không hạ lệnh đi sâu vào điều tra nữa. Một khi bị Ninh Tuyết phát hiện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp mà y vất vả lấy lòng kinh doanh ra bấy lâu nay. Ninh Hiểu Nhân không muốn mạo hiểm như vậy. Phản ứng như thế cũng nằm trong dự đoán của Ninh Tuyết. Huyết khí tràn đầy như từng luồng nước đỏ chảy xiết trong hạ đan điền của Ninh Tuyết, sau đó tụ tập vào trung tâm. Ở trung tâm hạ đan điền đã tích góp được một cái ao nhỏ tinh huyết, giống như một mảnh ao nước nhỏ. Huyết khí tiếp tục quán thâu, ao nước nhỏ bỗng nhiên chấn động, biên giới nhanh chóng khuếch trương, nhanh chóng đạt tới gấp 3 kích cỡ ban đầu. Đột phá. Vào thời khắc này, Ninh Tuyết đã đột phá lên luyện tinh tầng 4. Tinh huyết tiếp tục tích lũy, sau khi đạt tới cực hạn sẽ gấp 4 lần trước đây, biên độ tăng trưởng lớn thật. Đúng vậy, tinh huyết có dấu hiệu biến đổi về chất, có thể nhanh chóng ngưng tụ thành huyết khí ra thịt, ít nhất rất tiết kiệm được 3 thành so với thời gian trước đây. Vận chuyển toàn lực, tốc độ tiêu hóa dược lực gấp đôi thời gian trước. Ninh Tuyết nhanh chóng tìm kiếm những phương diện biến đổi, điều làm cho hắn vui mừng nhất là tốc độ tiêu hóa dược lực tăng lên. Trên cơ bản, tất cả công pháp càng tu càng đến hậu kỳ, hiệu quả sẽ càng chậm, mà nhiễm huyết cân công cũng không ngoại lệ. Nhưng tốc độ tiêu hóa dược lực tăng lên gấp đôi, điều này có nghĩa là chỉ cần tài nguyên đủ, hắn có thể duy trì tốc độ tiến bộ như trước. Điểm này tương đối hiếm gặp. Lý niệm của Tam Tông Thượng Nhân tựa như là gặp ba thì biến. Cho dù là cơ quan bố trí trong dung nham tiên cung, hay ba môn công pháp đều là như thế, qua ba tầng sẽ chào đón một bước nhảy vọt về chất. Ninh Tuyết rút ra kỷ luật, mà sau khi hai môn công pháp khác cũng đã đột phá trong những ngày gần đây, đây là chuyện như nước chảy thành sông. Trước kia ba công pháp của hắn đã đạt đến tầng 3 đỉnh phong, chỉ cách tầng 4 một chút xíu nữa là mà thôi. Sau khi thu hoạch được công pháp tiếp theo, Ninh Tuyết dành chút thời gian tu luyện, đã tiến hành đột phá giới hạn ban đầu. Sau khi ngũ hành khí luật quyết đạt tới tầng 4, pháp lực ngũ hành không chỉ có thể tích tụ nhiều mà còn có thể tự do phân tách và hợp nhất. Trước đây Ninh Tuyết sử dụng pháp lực ngũ hành đều phải tập trung tinh thần mới có thể điều xuất một ít pháp lực nào đó, thi triển bão băng thuật, ác hỏa thuật. Hiện tại chỉ cần một ý niệm trong đầu, Hắn có thể dễ dàng tách rời một luồng pháp lực ngũ hành hỗn tạp chỉ trong khoảnh khắc. Nhiều khi không phải do luyện tập chưa đủ, mà là do nội tình không đủ. Tựa như là một đứa trẻ thời thơ ấu muốn chạm vào bệ cửa sổ phải nhảy lên. Sau khi trưởng thành, chỉ cần đi nhón chân là có thể chạm vào. Chờ tới lúc lớn lên, độ cao của bệ cửa sổ chỉ bằng phần eo, chỉ cần đưa tay là có thể chạm được. Trong ba môn công pháp, kính đài thông linh quyết tiến triển lớn nhất, hiện tại đã đạt đến tầng 5. Ninh Chuyết không rõ tại sao lại như vậy. Khi hắn tu luyện kính đài thông linh quyết đến công pháp tiếp theo, tốc độ cực nhanh, tất cả đều diễn ra như nước chảy thành sông. Hắn mơ hồ cảm thấy tiến triển thần tốc của Phật kinh có liên quan đến việc hắn nắm bắt cơ duyên, thu hoạch được mầm mống thần thông nhân mệnh huyền ti. Công pháp Phật môn đều có một điểm đặc thù, chính là chú trọng đốn ngộ. Có đôi khi một khi đốn ngộ có thể sánh bằng ngàn năm khổ tu. Ta lĩnh ngộ giữa được phôi thai thần thông nhân mệnh huyền ti có liên hệ chặt chẽ với kính đài thông linh quyết. Kính đài thông linh quyết có thể câu thông với vạn vật có linh, nhân mệnh huyền ti có thể cưỡng chế điều khiển nhất cử nhất động của mục tiêu, cùng với tâm ấn ngã Phật tâm ma ấn ảnh hưởng thần trí, dẫn dắt ý nghĩ. Ninh Chuyết đã đại khái hiểu được phần nào phương pháp khống chế cơ quan của tam thông thượng nhân. Kính đài thông linh quyết sau khi đột phá đến tầng 4 cũng chào đón bước nhảy vọt về chất. Ninh Chuyết phát hiện những tấm gương thần niệm cương tụ ở luyện thần tầng 3 có thể dung hợp với nhau, tạo thành một tấm gương thần niệm càng lớn hơn. Mặc dù Ninh Chuyết còn chưa có cơ hội thi triển hoặc là luyện tập thật tốt, nhưng chỉ dựa vào cảm giác, hắn biết có khả năng thông linh của tấm gương thần niệm này vượt trội so với những tấm gương nhỏ trước đây, ít nhất phải cao gấp 3 lần. Mấy ngày này kính đài thông linh quyết của Ninh Chuyết đã đạt đến tầng 5. So với tầng 4, tầng 5 không phải bước nhảy vọt về chất mà là về lượng, nhiều tấm gương thần niệm lớn hợp nhất với nhau. Sao? Trong lòng Ninh Chuyết hơi động một chút. Từ phía kim huyết chiến viên, đại thắng truyền đến động tĩnh. Chẳng lẽ là... Ninh Chuyết vội vàng dừng ma nhiễm huyết cân công, điều khiển kính đài thông linh quyết xuyên qua tâm kính thần niệm quan sát tình huống của đại thắng. Quả nhiên đúng như Ninh Chuyết dự đoán, là mông trùng. Tới, tới! Mông trùng còn đang không ngừng gào thét, y mạnh mẽ lao tới, dũng mãnh tuyệt luân, toàn thân thể mọc ngẫu quấn quanh lôi ảnh, rung động liên tục, chém giết cận chiến với tướng quân Viên Đại Thắng, ép cho nó phải lùi bước từng bước một. Ninh Chuyết âm thầm giật mình, vội vàng sử dụng kính đài thông linh quyết, câu thông linh tính, điều khiển linh lực trong cơ thể của Đại Thắng thi triển bão băng thuật. Một khắc trước, mông trùng còn hăng hái điên cuồng hô chiến, một khắc sau, y bị băng xương khí đông cứng toàn thân. Khớp nối của y bị đông cứng trên băng xương, tốc độ giảm đột ngột. Đại Thắng thừa cơ phản kích, trường quyền như thương trực tiếp đánh vào ngực mông trùng. Mông trùng biết được lực phòng ngự của bản thân vẫn rất còn yếu, một khi bị đánh trúng chắc chắn sẽ thua. Cuồng bôn đột đôi! Trong lòng y hét lớn một tiếng, lôi ảnh bỗng nhiên bành trướng, biến thành một đạo điện quang dữ dội bao phủ toàn thân. Sau một thoáng, toàn bộ thân thể của y như sấm sét đột ngột bắn ra. Nằm đấm của Viên Đại Thắng đánh hụt, đứng yên tại chỗ, giữ một tư thế giao quyền đối mặt với mông trùng. Mông trùng ẩn nấp trong một góc, trong lòng còn sợ hãi, y lại không ngờ rằng cơ quan hậu tử này có thể phóng thích pháp thuật. Kể từ đó mức độ nguy hiểm tăng lên ít nhất gấp bội. Không thể một kích hạ cục ta. Người đã bại lộ lá bài tẩy cuối cùng, đại hậu tử, hôm nay tai kiếp của người khó thoát. Mông trùng phục hồi tinh thần sau mấy nhịp thở ngắn ngủi, sợ hãi trong lòng y hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là chiến ý sục sôi. Mộc ngẫu mông trùng lại một lần nữa lao tới. Lôi ảnh nương theo toàn thân y, khiến mỗi một bước động tác của y đều có thể gia tốc trong khoảnh khắc. Đại thắng cùng với y lại triển khai giao phong lần nữa. Tốc độ của nó vẫn còn kém rất nhiều so với mông trùng. Sau mấy hiệp giao thủ, lại tiếp tục rơi vào thế bị động. Lần này Ninh Chuyết đứng ngoài quan sát hoàn toàn hiểu rõ. Mông trùng lại có tiến bộ. Lần này trở về, hắn đã vận dụng cuồng bôn đột lôi tới một trình độ hoàn toàn mới. Mặc dù phương diện tốc độ không vượt qua giới hạn trước đây, nhưng bên trên mức độ tinh vi đã có sự tiến bộ bùng nổ. Nếu nói về võ kỹ thuần túy, đại thắng vẫn vượt qua mông trùng một đoạn, nhưng mỗi một động tác của mông trùng đều nhanh hơn nó rất nhiều. Cho nên võ công trong thiên hạ duy khoái bất phá, trong chiến đấu thực sự nhanh một tuyến là cao vô biên. Huống chi mông trùng còn nhanh nhiều hơn như vậy. Đại thắng có thể kiên trì lâu như thế là dựa vào nội tình võ kỹ kế thừa khi còn sống. Có thể thực hiện lấy chậm đánh nhanh, quan sát tay là có thể đoán trước hành động tiếp theo của đối thủ. Tuy nhiên mông trùng, nếu người chỉ vẹn vẹn có thế vậy còn chưa đủ đâu. Ninh Chuyết thoáng hiện ra một vệt lệ mang, Sau một khắc, ác hỏa thuật, hai tay của kim huyết chiến viên đại thắng bỗng nhiên bốc cháy, hỏa diễm ngưng tụ hình thành nên một đoàn lửa. Hai tay của đại thắng nắm chặt đoàn lửa này như nắm lấy hai quả cầu. Sau đó Đình Chuyết âm thầm mặc niệm, nhẹ nắm hỏa đoàn như lòng son, tâm tùy ý bốc lên vũ kình, giáp trụ hừng hực lên liệt diễm, xích không lưu chuyển bọc quanh thân. Hắn thi triển một pháp thuật khác dựa trên cơ sở ác hỏa thuật, ác hỏa thuật, dục hỏa thuật. Sau một thoáng, đại thắng nhẹ nhàng bóc quả cầu lửa, nó vỡ thành vô số điểm hỏa. Điểm hỏa nở rộ, hình thành diễm lưu, nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân đại thắng. Cả người của đại thắng phủ đầy dục hỏa, như khoác lên một bộ giáp trụ vậy. Hỏa diễm hừng hực tỏa ra nhiệt độ nóng cực. Mông trùng trợn tròn mắt, ít nhìn ngọn lửa hừng hực cao hơn một trượng, lại nhìn thân thể nhân ngẫu bằng gỗ của mình, rồi ánh mắt dừng lại ở trên kim cốt bên trên cơ thể hồng nham của kim huyết chiến viên đại thắng mà hâm mộ. Viên đại thắng không sợ thiêu đốt, nhưng mông trùng thì không. Viên đại thắng không nhúc nhích, chỉ giơ ngón tay về phía mông trùng, ngón tay duỗi ra như muốn nói, tiếp tục tấn công đi, đến đánh ta đi. Mông trùng không nhịn được mà chửi rủa liên tục, y cố nén cơn giận, kiên trì lao vào tấn công một lần nữa. Sau một lúc, toàn thân của mông trùng đều là hỏa diễm, bị thiêu thành những khối than cỗ lớn rơi rụng ở trên mặt đất. Chương 103, khí số hao tổn. Về trong mật thất tu luyện nhỏ hẹp, mây mù tầng tầng lớp lớp bao phủ. Mông trùng lợi hại, thực sự lợi hại. Ninh Chuyết trầu mày, vẻ mặt đầy sự ngưng trọng. Không hổ là kẻ sở hữu tiên tư. Mặc dù lần giao phong này mông trùng vẫn thất bại, nhưng Ninh Chuyết đã cảm nhận được lực trùng kích mạnh mẽ từ y. Mỗi lần đánh bại hắn, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa thực lực còn đột nhiên tăng mạnh. Ta giống như một khối đá mài dao, không ngừng rèn luyện cho hắn thêm sắc bén. Cứ dựa theo tình hình này, e rằng sẽ có một ngày hắn sẽ phá vỡ được trở ngại ta thiết lập, một bước lên mây, đến lúc đó sẽ không còn cách nào khống chế. Lần đầu tiên kim huyết chiến viên đại thắng, chiến thắng mông trùng là do y lạm dụng tiên tư, dẫn đến hậu lực không đủ, trận tuyến tàn tác. Nhưng đến lần thứ hai, mông trùng đã nắm giữ được cách vận dụng tiên tư thâm sâu, giảm bớt hao tổn đến mức tối đa, gia tốc một phần thân thể, khiến cho y có thể không ngừng giằng co được với viên đại thắng, thậm chí dần dần áp chế được nó. Chiến thắng lần này ta vốn dựa vào pháp thuật, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Lá bài tẩy này đã bị lộ, mông trùng nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Chỉ là lần này hắn cần thời gian bao lâu? Ninh Chuyết có do dự về phương diện này. Thực ra muốn giải quyết được cũng không khó, mông trùng chỉ cần nắm giữ một chút ít pháp thuật, dùng pháp thuật để đối kháng pháp thuật là được. Mông trùng hiện tại chỉ chuyên tâm đột phá xung quan, dựa vào mỗi tiên tư, không hề nắm giữ pháp thuật và luyện tập pháp thuật trong ban thưởng vượt ải. Ninh Chuyết kiểm tra chiến quả, thương tích trên người của viên đại thắng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần giao chiến đầu tiên. Bây giờ Ninh Chuyết không tiện gọi viên đại thắng trở về ngoại giới, nên điều khiển nó đẩy cửa phòng chạy tới phòng chỉnh đốn. Đến phòng chỉnh đốn, Ninh Chuyết thao túng nó để cho nó thanh toán linh thạch, chọn rất nhiều cơ quan công cụ tự mình sửa chữa cho bản thân. Viên đại thắng ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay cầm vật liệu gỗ hỏa hành, một tay thi triển tiếp mộc thuật. Vật liệu gỗ như nước chảy uốn lượn lan rộng, luồn lách vào bên trong từng vết thương, bổ sung lại toàn bộ. Sau đó Ninh Chuyết mượn viên đại thắng thi triển dục hỏa thuật, thiêu đốt vật liệu gỗ thành tro tàn, bổ sung những vết thương nhỏ li ti do da bị nứt nẻ. Thủ đoạn chữa trị này cũng không phải hoàn mỹ. Phương pháp sửa chữa trước đây của Ninh Chuyết kỳ thật rất tốt. Lúc này tuy viên đại thắng đã xử lý xong vết thương, nhưng miệng vết thương đều là những mảnh tro tàn đen kịt. Những vết thương đen xì này phân bố khắp toàn thân nó, khiến nó thêm phần hung hãn, sát khí bừng bừng. Không còn cách nào khác, Ninh Chuyết không thể quang minh chính đại sử dụng các loại công cụ, dùng luyện hỏa nham tương quan, chế tạo vật liệu bổ sung, tu bổ dưới sự giám sát của 4 tên tu sĩ hộ vệ ninh gia. Sao? Linh tính hình như giảm sút. Trong lúc sửa chữa, Ninh Chuyết phát hiện ra một hiện tượng không ổn. Linh tính của đại thắng giảm sút một chút, trước kia là tràn đầy 8 thành, bây giờ chỉ còn lại 7 thành 9. Ninh Chuyết trong lòng trầm xuống. Ta còn cần dựa vào đại thắng để ngăn chặn mông trùng, như vậy phải tìm cách bổ sung linh tính. Linh tính? Ninh Chuyết không hiểu rõ về thứ này, mặc dù hắn đã đọc thuộc lòng, ghi nhớ, nắm giữ toàn bộ tri thức bên trong tàng thư các của ninh gia, nhưng đó đều là loại sách công khai. Linh tính liên quan đến linh bảo, đây là lực lượng cấp cao trong tu tiên giới, không phải là thứ có thể tu luyện ghi chép trong bí tịch. Áp lực trong lòng Ninh Chuyết càng ngày càng lớn. Hắn đã lên kế hoạch 14 năm, nhưng khi chân chính triển khai chiến đấu với dung nham tiên cung, Ngoài ý muốn liên tục phát sinh, cho dù là Viên Đại Thắng hay Chu Huyền Tích, tất cả đều khiến Đình Chuyết phải thay đổi kế hoạch, từng bước một đi đến tình cảnh hiện tại. Mông Trùng là thân tôn của Mông Vị, trên người nhất định có bảo vật hộ mệnh do tu sĩ Nguyên Anh ban tặng. Ta cũng không có khả năng giống như khi hãm hại Viên Đại Thắng bố cục ra tay với Mông Trùng. So với thành chủ mà nói, toàn bộ Ninh gia chẳng là gì, mà ta chỉ là chi mạch của Ninh gia. Nếu thật sự đối đầu trực diện với phủ thành chủ, Ninh gia sao có thể vì ta mà ra mặt được. Cứ như thế, cho dù Mông Trùng có thất bại bao lần, đều có thể dễ dàng ngóc đầu trở lại, mà tinh lực, chiến lực và thời gian của Ninh Chuyết lại bị y kiềm chế rất nhiều, có tập trung toàn lực thăm dò tiên cung. Lấy trận chiến này mà nói, ta không thu hoạch được bất cứ chiến lợi phẩm nào, ngược lại phải bỏ ra đủ loại vật tư để sửa chữa cho Viên Đại Thắng. Thu hoạch duy nhất có lẽ là dưới trạng thái tông linh, ta có thể cảm nhận đầy đủ trạng thái chiến đấu của Viên Đại Thắng, khiến ta lĩnh ngộ võ nghệ có sự dẫn dắt rất lớn. Nhưng cái tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, ta sẽ càng đánh càng yếu. Ninh Chuyết tự có tầm nhìn bao quát toàn cục, không hề bị chiến thắng trước mắt làm cho mở mắt, càng suy nghĩ càng sâu xa, hắn lại càng thêm lo lắng. Phủ thành chủ. Mông Trùng chậm rãi mở mắt, cơ mặt của y co rúm một hồi, cơn đau ảo giác. Y bị thiêu sống trong dung nham tiên cung, loại cảm giác như thật này khiến y khắc sâu ấn tượng. Mông Trùng trong lúc nhất thời cũng chưa đứng dậy, ánh mắt có chút ngây dại. Sau khi nắm giữ lôi ảnh, tiêu hao tinh khí thần của y đã giảm đi rất nhiều. Lần này rõ ràng y có thể tự do hoạt động sau khi hồn quy nhục thân, nhưng y lại không làm như vậy. Trong lòng y dâng lên rất nhiều uể oải và nản chí. Từ nhỏ, Mông Trùng đã được kiểm trắc ra tiên tư, từ trước tới nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải khó khăn lớn như vậy. Không chỉ gặp phải khó khăn to lớn, hơn nữa còn liên tiếp thất bại. Cho dù bản tính Mông Trùng phong khoáng trời sinh, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng bây giờ cũng không khỏi cảm thấy uất ức. Độ khó thăm dò dung nham tiên cung này quả thực quá cao. Mông Trùng nhớ tới cơ quan viên hầu bốc cháy hừng hực kia, nhất thời không biết phải làm sao cho được. Hoang mang và mờ mịt, mọi cử động của y đều bị người hầu nô tỳ chú ý. Thấy Mông Trùng thiếu gia lần này hồn về có trạng thái khác thường, rất không thích hợp, đám hạ nhân lập tức tranh thủ thời gian bẩm báo lên trên. Tình huống của Mông Trùng đều là điều quan trọng. Rất nhanh, Mông Vị đã biết được chuyện này. Sao? Gã bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Bản tôn Mông Vị đang ở đỉnh Hòa Thị Sơn, hai mắt bắn ra thần quang, trực tiếp xuyên qua bầu trời, xuyên thủng mọi chướng ngại vật trên đường, nhìn thấy đứa thần tôn yêu quý của mình đang nằm im ở trong phòng, ánh mắt vẫn thất thần. Không thích hợp, để ta tính toán xem. Mông Vị bấm ngón tay tính toán nhưng lại không tính ra được gì. Gã lập tức lấy ra một kiện pháp bảo như bản tính, ngón tay liên tục vẽ, pháp lực thần thức tiêu hao kịch liệt, không ngừng kích thích những viên châu ở trên bản tính. Châu tính một lần định, Mông Vị tính toán ra khí số của Mông Trùng. Sao lại thấp như vậy? Tu sĩ Nguyên Anh này kinh hãi thầm nghĩ. Trong nhận thức của gã, Mông Trùng có được tiên tư, khí số trời sinh tràn đầy, trạng thái thấp như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Khác với những vị tiên hiền khác của Mông gia, tiên tư của Mông Vị chính là cấp bậc thượng đẳng, tên là Cao Sơn Viễn Trúc. Phần tiên tư này có thể khiến gã sừng sững giống như núi cao. Chỉ cần gã án binh bất động, khí số của bản thân sẽ có hiệu quả chấn định. Gã có thể nhân cơ hội quan sát xung quanh, quan trắc toàn cảnh, bởi vậy gã mới có biệt danh Sơn Đỉnh Tể Tướng. Khi tao ngộ tranh phong, gã luôn bất động như núi, quan sát bố cục, dẫn địch vào trong. Khí số của bản thân gã vốn đã khó dao động, giảm thiểu càng ít hơn so với địch nhân rất nhiều, cho nên thường tạo thành cục diện địch nhân đánh mãi không xong, sơ hở dần lộ. Mông Vị vẫn bất động như trước, cho đến khi sơ hở tích lũy đến trình độ nhất định, lúc này gã mới toàn lực ra tay. Thường thường là một kích tất sát, một lần định thắng lợi. Gã kiềm tù phương pháp diễn toán, đây là điều rất hiếm gặp. Trong tu chân giới, muốn nắm giữ phương pháp diễn toán cần có linh căn hoặc là thiên tư mới có thể làm tiền đề. Cao Sơn Viện Trúc chính là loại thiên tư như vậy. Viện Trúc đạt tới trình độ nhất định nào đó thì có thể quan sát ra được một chút cảnh tượng trong tương lai. Tình huống của Mông Trùng khiến Mông Vị liên tưởng tới cảnh tượng thiên hạ đại loạn, quân hùng tranh bá. Thông thường, giàu lòng danh tiếng thịnh nhất lúc ban đầu chưa chắc đã là vâng mệnh chân chính. Trong quá trình tranh đấu ở giai đoạn trước, hấp dẫn quá nhiều hỏa lực, giàu lòng chém giết nhau, hao tổn khí số quá mức nghiêm trọng, hạt giống vương mệnh thừa cơ hội này phát triển lớn mạnh, cuối cùng tích lũy đại thế, đặt vững càn khôn, sáng tạo ra một phương quốc gia tu chân. Theo lời của Chu Huyền Tích nói, dung nham tiên cung căn bản còn chưa tới lúc xuất thế, cho nên việc ta cưỡng ép đoạt lấy tiên cung chính là vi phạm khí số của tiên cung. Hiện tại trùng nhi là người đầu tiên xông vào, đi ở trong tiên phong, cho nên dẫn đến khí số hao tổn quá nhiều. Nếu có thể đoạt được pháp bảo chấn vận hoặc là pháp bảo khí số trong dung nham tiên cung thì tốt rồi, có thể cố gắng hết sức chặn khí số xung khắc. Nghĩ tới đây, Mông Vị từ xa truyền âm, đồng thời vận dụng pháp bảo bản tính tạm thời nâng đỡ khí số cho Mông Trùng. Đứa ngốc, còn không mau tỉnh lại. À, ra ra. Mông Trùng chấn động tâm thần, khí số trở lại bình thường, không còn u mê bất tỉnh. Ánh mắt của y chợt trở nên sắc bén, trong lòng đột nhiên thông suốt. Có rồi, Tôn Nhi nghĩ ra cách rồi. Nếu để đối phương sử dụng pháp thuật, ta cũng có thể sử dụng pháp thuật. Trong ban thưởng thông quan có bão băng thuật, ta phải tập luyện một hồi, nắm giữ vững vàng pháp thuật này, chẳng phải có thể đối phó được với hỏa diễm của viên hầu kia sao? Mông Trùng cười lớn, đột nhiên đứng bật dậy, nhảy ở trên mặt đất. Y sải bước tiến lên, đẩy cửa phòng ra ngoài. Người đâu, đưa đồ ăn lên. Ta muốn ăn thật no, sau khi ăn xong, ta muốn luyện tập một chút. Đám người hầu thấy vậy thì đồng loạt nhẹ nhõm thở ra. Đây mới là Mông Trùng trong ấn tượng của họ. Mông Vị nhìn thấy cảnh này thì khẽ gật đầu. Gã lại nhìn về phía tộc địa Chu gia, Trịnh gia và Ninh gia, ánh mắt hơi trầm xuống. Trùng Nhi và Dung Nham Tiên cùng khí số dùng khắc, không ngừng hao tổn, giống như hai cường giả đang tranh đấu. Hiện nay ba nhà liên thủ, tuy rằng khí số chồng chất cũng không đơn giản, nhưng trùng quỳ vẫn dễ dàng bị bọn chúng thừa dịp nhặt nhạnh chỗ tốt, cần phải tiến hành ngăn chặn. Chu gia, Ninh Chuyết được người hầu đưa đến lầu các bảo tịch. Đây chính là linh hữu thuyết, xin Ninh Chuyết đạo hữu sẽ xem xét ngay ở chỗ này. Tu sĩ Chu gia dặn dò, Ninh Chuyết khẽ gật đầu tiếp nhận ngọc giản. Sau khi kiểm tra một phen, hắn dán ngọc giản trên mi tâm, quan chú thần niệm đọc ngọc giản. Linh hữu thuyết không phải công pháp, cũng không phải bí mật, mà là bảo điển ghi lại kiến thức về linh tính. Sau khi xem xong, hai mắt của Ninh Chuyết lấp lánh tinh mang, trầm ngâm hồi lâu. Tầm mắt của hắn mở rộng, hoàn toàn biến đổi về chất, nhận được thu hoạch rất lớn. Thì ra linh tính lại có nhiều cách giải thích như vậy. Trong linh hữu thuyết, linh tính được chia làm 5 cấp bậc. Cấp bậc thấp nhất là bất linh, tiếp theo là tử linh, rồi đến sinh linh, cao hơn một bậc là trí linh, đẳng cấp cao nhất là thần linh. Cái gọi là minh ngoan bất linh chính là không có linh tính. Tử linh kỳ từ thấp đến cao chia làm linh vận, linh văn, linh căn, linh ảnh, linh tượng. Linh sinh kỳ từ thấp đến cao phân biệt là linh tinh, linh hoạt, linh trưởng, linh động, linh mẫn. Theo ghi chép trong sách, linh tính của viên đại thắng đang ở giai đoạn sinh linh trung kỳ, linh trưởng. Hết chương 103. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.